Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Hữu nhìn bóng dáng Lâm Uyển cưỡi ngựa rời đi. Tư thế oai hùng, gương mặt điềm tĩnh của cô khiến ông không khỏi cảm thán. Nhìn dáng vẻ thông minh hiểu chuyện của Lâm Uyển, ông lại quay sang cháu gái mình, rồi thở hắt ra một tiếng. Lúc này, Lục Chính Hà vẫn đang khóc nức nở, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy thế, Lục Chính Kim không nhịn được mà lên tiếng. Chú à, chú thấy không? Cái cô Lâm Uyển này chẳng phải cố ý làm khó chú sao? Chuyện chẳng đáng gì mà cứ phải làm dùm beng lên. Đang yên đang lành lại gọi chú đến làm gì chứ? Lục Trường Hữu quắc mắt nhìn, giọng đầy nghiêm khắc. Không làm lớn chuyện thì mấy đứa có chịu dừng không? Toàn ganh tị lung tung. Sau này tốt nhất tránh xa cô ấy ra một chút. Người ta là người làm việc lớn. Ông hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Dù con bé không làm bác sĩ thôn, nó vẫn có thể làm nhang muỗi hay bất cứ việc gì khác có ích. Còn cháu thì sao? Không làm được bác sĩ thôn thì suốt ngày oán trời trách đất. Chẳng ra gì. Đúng là mất mặt, Lục Trường Hữu âm thầm quyết định, sau chuyện này nhất định phải nâng đãi ngộ của Lâm Uyển lên ngang bằng với bác sĩ Kim. Hơn nữa, bất kể sau này cô muốn làm gì, đại đội đều phải ủng hộ, dù là việc công hay việc nhà, ông cũng sẽ đứng về phía cô. Những suy nghĩ này ông không nói ra, chỉ giữ trong lòng. Lục Chính Kim thấy chú mình tức giận thì không dám hé răng thêm nửa lời. Anh ta biết rõ, chức tiểu đội trưởng của mình cũng nhờ chú giúp mới có được. Nếu không, không biết bao giờ mới tới lượt anh ta. Trong khi đó, Lâm Uyển đến hợp tác xã mua bán chủ yếu để tránh đi chung với họ. Tiện thể mua vài cục xà phòng, những thứ này vốn dĩ rất hiếm, đến mức chị dâu cả và chị dâu hai nhà Lục còn chưa từng nhìn thấy. Trước đây, các cô chỉ dùng phân tro hoặc bột kiềm để giặt quần áo. Cưỡi ngựa đến cổng thôn, Lâm Uyển thấy Lục Chính Đình đang đứng cùng Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang. Cô ghìm cương, nhảy xuống ngựa, vui vẻ hỏi, anh trời em à, cô chỉ cần vỗ nhẹ lên người mình. Lục Chính Đình đã hiểu ý cô muốn nói gì. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm. Không sao chứ? Lâm Uyển gật đầu, trong lòng cô rất muốn kể lại mọi chuyện, nhưng biết anh không nghe được, đành chờ khi rảnh rỗi sẽ viết ra giấy cho anh đọc. Cô giơ giấy chứng nhận vừa nhận được ra khoe, đồng thời xoa nhẹ bụng mình, ám chỉ rằng cô vừa ăn ở nhà ăn công xã, đồ ăn rất ngon miệng. Lục Chính Đình cười dịu dàng, cầm lấy giấy chứng nhận xem kỹ, trên đó, hàng chữ bác sĩ chân trần được viết cẩn thận bằng bút lông. Ngón tay thon dài của anh lướt qua từng dòng, khiến Lâm Uyển thoáng thấy cảm giác dịu dàng len lỏi trong lòng. Cách chương